Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 837, chương 837, triệu mục âm mưu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chậm hơn. Triệu mục không ngừng dùng hư không mắt quét nhìn, nhưng mà thiên đình và Phật môn người chậm chạp không đến. Bất quá ngược lại cũng là, Lam Tinh ở giữa Tây Du Ký câu chuyện. Tôn Ngộ Không ngã nhào một cái 108.000 dặm là có thể từ Đông Thổ Đại Đường đến Linh Sơn. Mà siêu duy tiến hóa trò chơi cải tạo Tây Du Ký thế giới tham khảo bộ phận phong thần diễn tả bối cảnh, cho nên đồ lớn nhỏ làm lớn ra rất nhiều lần. Chính là Tôn Ngộ Không lật ngã nhào cũng phải cầm giờ mới có thể từ Linh Sơn đến Đông Hải. Long Môn xuất hiện. Đông Hải Long Vương mới vừa bởi vì Long Thần cửu biến thấy hy vọng đảo mắt liền đại nạn ập lên đầu. Lúc này, chính là bức bách Đông Hải Long Vương cúi đầu thời cơ tốt nhất. Đông Hải khoảng cách Thiên Đình và Linh Sơn khoảng cách mặc dù rất xa. Nhưng là nếu như chịu bỏ ra một chút giá phải trả đủ để ở thời gian ngắn đến. Qua thời gian dài như vậy người cũng còn chưa tới. Xem ra thiên đình và Phật môn đã không phải là rất coi trọng Long tộc. Chủ nhân, có người lẻn vào Đông Hải. Bất Hủ Ma Linh đột nhiên nói. Triệu mục khóe miệng giật một cái. Đánh mặt muốn không muốn tới nhanh như vậy. Mới vừa nói không coi trọng. Đảo mắt đã có người bí mật lẻn vào Đông Hải hơn nữa lừa gạt hư không mắt. Tín ngưỡng quy luật không chỗ nào không có mặt. Chỉ là cường độ lớn nhỏ xa không bằng chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi. Bất Hủ Ma Linh thấy hết thảy không cách nào và chư thần hạo kiếp thế giới luân hồi như nhau thấy. Rất rõ ràng không chỗ nào không biết. Nhưng là bên người khoảng cách gần còn không gạt được Bất Hủ Ma Linh. Quy luật lưới không chỗ nào không có mặt. Nhưng là mạnh yếu sẽ phải chịu ngoại giới ảnh hưởng. Hôm nay tứ hải sinh linh cơ hồ tất cả đều là dân lãnh địa. Ở vào tứ hải tín ngưỡng quy luật lưới đã mạnh mẽ rất nhiều. Cho nên Bất Hủ Ma Linh điều tra kết quả. Kết đối với sẽ không ra sai lầm. Xem là ai. Triệu mục lấy ra thời gian ma kính. Mặt kiếng thủy quang lưu chuyển. Lập tức hiện lên một đội Đông Hải phụ trách tuần tra sắp trở lại Long Cung binh tôm tướng cá. Một cái trong đó binh tôm tướng cá trên mình không có dân lãnh địa tín ngưỡng chi tuyến. Hiển nhiên đã im hơi lặng tiếng bị người tiêu diệt cướp lấy. Để cho ta xem ngươi là ai. Triệu mục vừa nói thông qua Bất Hủ Ma Linh điều khiển dân lãnh địa. Ngươi ngày hôm nay làm sao nói như thế thiếu. Binh tôm giáp 160 vỗ một cái binh tôm ất 161 bả vai. Binh tôm ất 161 theo bản năng muốn mau tránh ra. Nhưng cưỡng ép khống chế thân thể nhịn xuống. Hắn nhìn binh tôm giáp 161 mắt. Binh tôm giáp 160 lập tức bị khống chế. Binh tôm ất 161 cũng không có hoài nghi. Chỉ lấy là hai cái binh tôm ngày thường giao hảo. Mà hắn thay thế binh tôm tương đối thích nói chuyện. Hồn nhiên không biết liền bởi vì mới vừa khe khẽ vỗ một cái. Thời gian ma kính đã theo tín ngưỡng quy luật thi triển thời gian mộng. Không phải nhằm vào người, mà là nhằm vào binh tôm ất 161 quần áo. Mặc dù binh tôm ất 161 nắm giữ biến hóa thuật, nhưng là không thể nào không mặc quần áo trực tiếp thi triển biến thân thủ đoạn. Quần áo khẳng định vậy tham dự biến hình. Xâm lược vật chết thời gian mộng không thể nghi ngờ dễ dàng rất nhiều. Nguyên lai là hắn, Triệu mục kinh ngạc vui mừng nói. Nhị lang thần dương tiễn, tu hành chính là bát cửu huyền công. Bát cửu huyền công là 72 biến, nhưng là 72 biến không phải bát cửu huyền công. Thành tựu xiển giáo thứ nhất hộ pháp thần công. Bát cửu huyền công đang nắm giữ sát 72 biến đồng thời. Còn có thể thông qua bát cửu huyền công cường hóa rèn luyện thân thể. Bản thân là đạo giáo thượng đẳng nhất đấu chiến phương pháp một trong. Hắn yêu cầu chính là sát 72 biến rèn luyện thân thể phương pháp. Triệu mục vốn cho là hắn cần phải nghĩ biện pháp khống chế được Dương Tiễn mới được bắt Cửu Huyền Công. Không có nghĩ tới trình so tưởng tượng dễ dàng, chỉ là thông qua Dương Tiễn trên người áo giáp tiến hành thời gian vào mộng. Hắn liền từ trong lấy được bát Cửu Huyền Công phương pháp tu hành. Nhiều năm qua Dương Tiễn ăn mặc áo giáp không biết bao nhiêu lần tu hành bát Cửu Huyền Công. Ở thời gian mộng lưu lại dấu vết không nên quá hơn. Kết hợp lão Bạch Hầu nơi đó lấy được sát 72 biến. Hắn đã có thể tổ hợp thành bát Cửu Huyền Công. Bây giờ còn thiếu thiên cương 36 biến. Triệu Mục chuẩn bị Đông Hải sự việc kết thúc đi Cao Lão Trang một nhóm. Nhị lang thần Dương Tiễn, Ngọc Đế thân ngoại xanh. Đáng tiếc là một tiên phàm kết hợp xúc phạm luật trời dị đoan. Mặc dù cơ duyên xảo hợp Ngọc Đế không thể không nắm lỗ mũi nhận cái này ngoại xanh, nhưng là cũng chỉ là phong một cái tiểu thần bị Ngọc Đế làm côn đồ. Dùng được cho liền liền chiêu lên thiên đình, không dùng được liền đánh liền phát hồi nhân gian quán. Giang khẩu, rõ ràng khắp người bản lãnh, nhưng thủy chung không cách nào có được có tôn trọng và địa vị. Loại chuyện này, Triệu Mục không tin nhị lang thần Dương Tiễn trong lòng không có oán niệm. Chỉ cần có một tia oán niệm, hắc ám trong Tây Du Ký liền sẽ đem hắn phóng đại rất nhiều lần. Tài ếch chân ngôn lại là có thể thúc dục hóa loại này mặt trái oán niệm. Dĩ nhiên nhị lang thần chí ít tương đương với địa tiên tầng 6, cũng chính là thái ất kim tiên. Tài ếch ma đồng phối hợp tài ếch chân ngôn cũng không đủ để ảnh hưởng nhị lang thần. Nhưng là hắn có thể ảnh hưởng nhị lang thần chó hao thiên khuyển. Có thể dùng tài ếch chân ngôn để cho con chó này đổ huyết môi. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Hao thiên khuyển gặp bất chắc không tin Dương Tiễn có thể thờ ơ tiếp tục nhịn xuống đi. Lúc ban đầu, hắn chỉ là dự định lấy được bát Cửu Huyền Công và thiên cương 36 biến. Nhưng là bây giờ hắn muốn làm càng hơn, bởi vì hắn phát hiện hắc ám sinh vật ở cái thế giới này ném vào quá nhiều lực lượng. Hắc ám sinh vật nếu như không thể từ trong đạt được mạc nhiều chỗ tốt sẽ không làm như vậy. Hắc ám sinh vật lấy được chỗ tốt đối với hắn mà nói chính là chỗ xấu. Cho nên hắn cần dùng tất cả biện pháp để cho hắc ám sinh vật theo thiên đình và Phật môn không chết không thôi. Bây giờ bọn họ mặc dù vậy đối nghịch, nhưng là vô luận thiên đình vẫn là Phật cũng không có cửa đem hắc ám sinh vật làm không chết không thôi kẻ địch, cho nên hắn muốn đẩy một cái. Dù sao hắc ám Tây Du Ký lòng người đen tối rất dễ dàng liền có thể đẩy. Vô luận hắc ám sinh vật mưu đồ cái gì, hắn chỉ cần phá hoại phá rối chính xác không sai. Dương Tiễn còn không có lẫn vào Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương đã mượn đường Long tộc bí cảnh trở lại Đông Hải Long Cung. Từ đầu chí cuối, thiên đình gian tế cũng không phát hiện Đông Hải Long Vương rời đi. Trên thực tế Đông Hải Long Vương cũng không cần như thế cẩn thận. Đông Hải Long cung gian tế Triệu Mục đã sớm đổi thành là dân lãnh địa. Thiên đình thông qua bọn gian tế kia có thể biết chỉ là hắn muốn cho thiên đình biết. Dĩ nhiên thiên đình cũng không phải toàn dựa vào gian tế quản chế long tộc là được. Tiểu Long nữ khuê phòng, Triệu Mục hơi tiết lộ một tia long môn hơi thở. Đông Hải Long Vương lập tức cảm giác được. Ngay lập tức bây giờ xuất hiện ở Tiểu Long nữ khuê phòng bên ngoài đẩy cửa ra đi vào. Thấy mình đau lòng nhất con gái nhỏ một bộ nô tỳ dáng vẻ. Đông Hải Long Vương tâm tính thiếu chút nữa nổ. Phản ứng đầu tiên chính là con gái mình bị ảnh hưởng tâm thần thao túng. Phản ứng thứ hai chính là giết cái này không mời mà tới tặc nhân. Định Hải Thần Châu, Triệu Mục đột nhiên nói. Đông Hải Long Vương cả người cứng ngắc, khó tin nhìn Triệu Mục. Đông Hải Long cung đại công tước đầu giường Minh Châu, Nam Hải Long cung hòn non bộ bên trong. Triệu Mục cái này tiếp theo cái kia báo ra tất cả Định Hải Thần Châu vị trí cụ thể. Đông Hải Long Vương phản ứng đầu tiên chính là hoài nghi Hắc Long, nhưng là sau đó liền bỏ đi hoài nghi ý niệm. Hắc Long không thể nào biết tất cả Định Hải Thần Châu vị trí.